Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, mẹ ngươi tưởng ngươi. Đúng vậy, nhiều đóa, ta có thể như vậy kêu ngươi sao? Lê Hoa tựa hồ thực thích Lan đóa đóa, phía trước hắn cùng hắn lão bà liền thường xuyên nghe được Mộc Mộc nhắc tới Lan đóa đóa. Nói nàng là cái như thế nào đáng yêu, như thế nào thông minh đơn thuần nữ hài tử, sau lại nghe nói. Tiểu Càng phải cùng nàng đính hôn, hắn cùng nhà mình lão bà cũng là tò mò vô cùng. Chẳng qua gần nhất vội vàng Mộc Mộc tương thân sự tình, không có thời gian đến xem, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là cái phi thường đáng yêu nữ hài tử. Khó trách Tiếu Ân chính vợ chồng đều đối nàng khen không dứt miệng, đương nhiên có thể lạp. Lê thúc thúc, Lan đoá đoá ngoan ngoãn đáp, hắn là Mộc Mộc ba ba, hơn nữa lại là quân Việt cha mẹ bạn tốt, tôn kính hắn là theo lý thường hẳn là, mấu chốt nhất chính là. Nàng có thể cảm giác được đến từ trên người hắn cái loại này thiện ý cùng yêu thích, nhiều đóa. Mộc Mộc ở chỗ này sao? Ếch, Lan đoá đoá dừng lại khẩu, muốn hay không nói, Lê Mộc Mộc tránh ở bàn trà phía dưới, chạm chạm nàng mắt cá chân, bị người đụng phải chân, Lan đoá đoá đột nhiên một chút nhảy đánh mở ra, không có biện pháp. Chân cái này địa phương thật sự quá nhạy cảm, nàng như vậy chợt lóe. Tránh ở bàn trà hạ Lê Mộc Mộc không có che đẩy. Lê Hoa liếc mắt một cái liền thấy được nàng. Nhìn đến nữ nhi kia xưng thành củ cải đỏ, bọc non nớt run bần bật bộ dáng, hắn cư nhiên một chút cũng chưa cảm giác được ngoài ý muốn, hẳn là nói như vậy. Lê Mộc Mộc bị quân Việt đưa đến Bắc Cực sự tình, hắn cùng nhà mình lão bà là biết đến, nhưng là bọn họ đều không có đi cầu tình. Nguyên nhân là, cái này nữ nhi quá khó quản giáo. Mượn từ quân Việt làm nàng ăn chút đau khổ cũng là tốt, xem nàng còn dám trốn đi trốn tương thân, cái gì kêu thân cha mẹ. Đây là thỏa thỏa thân sinh không giải thích, Mộc Mộc, mẹ ngươi tưởng ngươi. Lê Hoa rõ ràng là ôn thanh tế ngữ nói. Lê Mộc Mộc lại run đến lợi hại hơn, đậu má. Nàng nha nha, đời này sợ nhất chính là quân Việt ca ca cùng nàng lão mẹ. Nàng lão mẹ ở nàng trong mắt, đó là cùng Diệt Tuyệt sư thái một cái cấp bậc, cũng liền nàng lão ba như vậy tính cách tốt nam nhân mới chịu được, kia cái gì? Ba nha, thay ta cảm ơn lão mẹ nó nhớ thương, ta hoãn cái kính lại trở về, trên đường hoãn đi. Mẹ ngươi rất lo lắng ngươi, Lê Hoa như cũ hảo tính tình nói, nhưng nói ra nói lại là chân thật đáng tin. Hơi hơi giơ tay, mấy cái người hầu đi vào tới, trực tiếp đem xúc ở bàn trà hạ Lê Mộc Mộc cấp túm ra tới. Giá đi rồi, Lê Mộc Mộc còn suy yếu, hoàn toàn không có năng lực phản kháng, chỉ có thể tùy ý bọn họ đem chính mình như là xách gà con giống nhau xách đi. Lan đoá đoá toàn bộ hành trình bảo trì kinh ngạc mặt, Mộc Mộc ba ba. Rõ ràng như vậy ôn nhu người, làm việc rất quyết đoán nha, quấy dày, nhiều đóa, có rảnh tới nhà của chúng ta chơi. Lê Hoa trên mặt mang theo tươi cười, Lan đóa đóa nuốt nuốt nước miếng, ngốc ngốc gật gật đầu, nàng khả năng sẽ không muốn đi. Mạc Danh cảm thấy, Mộc Mộc mụ mụ sẽ so ba ba càng cường thế. Lê Hoa mang theo Lê Mộc Mộc đi rồi không lâu, Quân Dục liền đã trở lại, bước đi chi gian có chút vội vàng, đại tẩu, Lê Mộc Mộc đâu, không thấy được cái kia nha đầu thúi. Quân Dục trước tiên liền hỏi nói, rõ ràng là làm người đem nàng đưa đến quân uyển tới a. Lan đoá đoá ôm ôm gối, ngắm hắn liếc mắt một cái, ân, biểu tình khẩn trương, kinh giám định thuộc về lo lắng nhớ mong trạng thái. Mộc Mộc bị người mang đi nha. Lan đoá đoá tiếp tục nhìn tivi, không chút để ý nói, vừa nghe Lê Mộc Mộc bị mang đi, Quân Dục tức khắc táo đi lên. Bị mang đi? Bị ai mang đi? Mang đi đã bao lâu? Đại tẩu, ngươi như thế nào có thể tùy ý nàng bị người mang đi mà thờ ơ? Mạc Danh bị hung một phen lan đoá đoá không khai sâm bĩu môi. Xem ở hắn là lo lắng Mộc Mộc phân thượng, liền bất hòa hắn so đo. Bằng không, hừ hừ, nàng chính là một cái có đùi nhưng ôm cá. Cẩn thận một chút, đừng khi dễ nàng. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.